Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 661, Vây công Yuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rhys, Celia, Figneria cùng Teresa bốn người lập tức bao vây Yuto tứ phía. Trong nháy mắt phóng về phía Yuto. Trường kiếm trong tay hướng Yuto chém tới. Violet, Erin, Seren ba người cũng từng cái ma lực bắt đầu hội tụ. Sử dụng ma thuật của mình tăng phúc cho bốn người. Tăng cường tốc độ cùng sức mạnh của các nàng. Ong, một tầng quang cháo xuất hiện bao quang Yuto thân thể. Đem tứ nữ công kích cho ngăn lại. Xem chiêu, Seriu hét lớn một tiếng. Từ trên không trung giáng xuống. Chân phải hung hăng đánh xuống. Oanh, răng rắc rắc, theo công kích giáng xuống quang cháo. Trên thân quang cháo xuất hiện từng đạo vết nứt. Yuto trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Seriu tại 9 người bên trong khí lực là lớn nhất. Trải qua 3 cái ma thuật sư tăng phúc. Càng thêm kinh khủng. Dù cho Yuto không dùng toàn lực. Nhưng Seriu vẫn có thể đánh nát phòng ngự bình thường của hắn. Đây cũng là rất đáng khen ngợi. Thần La Thiên Trinh, một đạo cường đại sức đẩy xuất hiện. Đem 5 người cho đẩy lùi về phía sau. Trong tay gung nia giơ lên. Lóe lên kim sắc năng lượng. Theo Yuto vung vẩy, một đạo năng lượng sóng xung kích xuất hiện đánh về phía 5 người. Erin cùng Seren hai người đã sớm chuẩn bị xong ma pháp phòng ngự. Tại Yuto vừa đánh ra công kích lúc, một đạo lam sắc ma pháp trận xuất hiện chắn trước 5 người. Oanh, theo công kích đánh vào ma pháp trận bên trong, sinh ra to lớn phong áp, cùng chấn động, bất quá vẫn là thành công chặn lại công kích của Yuto. Siêu siêu siêu, xung quanh Yuto bốn phía xuất hiện từng đạo màu đen xiềng xích phóng về phía Yuto. Nhanh chóng đem hắn cho trói lại. Violet lập tức thi phép. Màu trắng ma pháp trận xuất hiện tại Yuto dưới chân. Một cổ kinh người trọng lực giáng xuống. Bao phủ lấy Yuto thân thể. Erin cùng Seren hai người hợp lực thi triển mình mạnh nhất công kích ma pháp. Trên không trung đánh xuống hai đạo mười mấy mét lôi trụ. Mà giờ khắc này, Yuto liền đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn trước mặt hai người. Thân thể của hắn không nhúc nhích, tùy ý công kích của đối phương rơi xuống. Theo oanh một tiếng nổ tung, ánh lửa ngút trời, làm cả tầng hầm chấn động. Yuto vị trí bốc lên dày đặc khói trắng. Tuy nhiên các nàng cũng không cho rằng Yuto sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tại trong tràn ngập khói mù sân rộng bên trong, Yuto thân ảnh lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yuto vừa mới đã nhận lấy đạo công kích này. Nhưng mà, thân thể của hắn nhưng căn bản không có nửa điểm tổn thương. Violet lập tức vung lên pháp trượng. Một đầu mười mấy mét hỏa long hướng về phía Yuto lao đến. Yuto nhẹ nhàng vung lên trường thương. Dễ dàng đánh tan hỏa long thành vô số hỏa hoa. Theo sau đó là mấy chục đạo kiếm khí hướng về phía Yuto phóng đi. Ha ha, đến tốt lắm. Yuto ra một cái mỉm cười. Ngay sau đó, lại là một thân ảnh vọt ra. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Violet trước mặt, một quyền đánh ra, oanh, Violet thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra xa mấy chục mét. Phốc một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Không tốt, Seriu thầm kêu một tiếng không ổn. Tốc độ đẩy lên cực hạn xông lên. Siêu, Leon thân ảnh cũng ti giải trừ tàng hình. Xông lên, thân ảnh này đã không phải là nhân loại bộ dáng. Thân thể của nàng cũng sớm đã biến thành một cái thú nhân bộ dáng. Seren cùng Erin cũng nhanh chóng cho hai người tăng phúc. Phanh, phanh, hai người tố chất thân thể tăng lên rất mạnh. Hai cái thân ảnh trực tiếp tăng lên mạnh. Trong nháy mắt liền biến thành hai cái lợi khí giết người. Hai cái thân ảnh trực tiếp xông về phía trước mặt Yuto. Một trái một phải trực tiếp đưa ra chính mình móng vuốt. Vô dụng, Yuto lắc đầu, thân thể của hắn không nhúc nhích, cứ như vậy đón đỡ hai người công kích. Tất cả mọi người đều cho là Yuto thân thể sẽ chảy ra từng giọt tiên huyết. Nhưng hai người công kích nhưng căn bản không có đối với Yuto tạo thành từng chút một tổn thương. Áo giáp phòng ngự cũng không dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Yuto hơi nhíu mày một cái. Dù cho là có áo giáp chống đỡ đi nữa, hắn vẫn cảm nhận được hai người công kích mang đến nặng nề. Bất quá không đáng ngại. Xoát, xoát, Yuto hai tay huy động. Một trái một phải trực tiếp cầm hai người cánh tay. Lên, Yuto hô to một tiếng. Ngay sau đó, hai cái cơ thể bị Yuto trở thành hai cái lưu tinh chùy. Ầm ầm ầm, hai cái thân ảnh bị Yuto quơ múa không ngừng. Trong lúc nhất thời, những người khác sư căn bản không đến gần được hắn nữa bước. Yuto vung tay, đem hai người ném ra ngoài. Seryu cùng Leon cả người đều in sâu vào trong bức tường. Trên tay Yuto ngưng tụ một quả to nửa mét năng lượng cầu. Hướng về hai người ném đi. Oanh, theo một tiếng nổ tung cùng Leon và Seryu tiếng hét thảm. Hỏa diễm bạo tạc đem hai người cho thôn phệ. Erin, Seren, mau chuẩn ma thuật, những người khác cùng ta cùng một chỗ tiến công. Celia bây giờ thể hiện ra một cái người lãnh đạo khí chất. Mà nghe được Celia lời nói, từng người cũng bắt đầu hành động. Thời gian chi lực phát động. Tại Yuto trong đầu lúc này xuất hiện từng đạo hình ảnh. Celia bốn người lập tức hướng về phía Yuto xông ra ngoài. Thể nổi ma lực không ngừng vận chuyển. Bốn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thời gian gia tốc, Yuto thân ảnh cũng được gia tốc. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Phanh phanh ầm ầm, theo từng đạo va chạm âm thanh vang lên. Tại trong mấy giây ngắn ngủi, mắt thường không thể thấy được. Yuto cùng Celia bốn người đã giao chiến hơn 10 hiệp. Celia bốn người nhanh chóng rơi vào thế yếu. Bị Yuto cho đánh bay lùi lại. Ngay lúc này, theo Celia hô lên. Erin cùng Seren hai người đồng loạt phóng thích ma thuật. Hơn 100 quả ma đạn hướng về phía Yuto vị trí đánh tới. Cách chương.